Lan Nô Tu đốn từ trên lưng rực thú trắng nhảy xuống, Nhan Tử Kỳ vội vàng chạy tới. Gọi ngươi vào hoàng cung gấp như vậy, có chuyện gì sao? Lan Nô Tu đốn cúi đầu nhìn biểu tình lo lắng của tiểu tử kia, nâng tay lên xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mại bị gió làm rối loạn, nhẹ nhàng nói, không có việc gì. Trái tim đang thắt chặt của Nhan Tử Kỳ lúc này mới thả lỏng, nếu không có việc gì thì xuất phát sớm chút đi. Lam Đặc bước tới thản nhiên nói. Lan Nô Tu đốn cũng không nói nhiều, vừa kéo Nhan Tử Kỳ đi về phía phi thuyền vừa thấp giọng dặn dò Lam Đặc, chú ý đám lão nhân trong tộc và hành động của Lý Đức. Lam Đặc có chút lắp bắp, chẳng lẽ nhóm lão nhân bắt đầu hành động rồi? Cho tới nay, nhóm lão nhân rất kiêng kỵ thế lực của chủ tử, luôn cố gắng làm suy yếu lực lượng của Lan Nô Tu đốn. Chẳng lẽ bọn họ định nhân cơ hội chủ tử và Vương Xích Mích muốn đụng tay đụng chân? Lan Nô Tu đốn lắc đầu, trước mắt vẫn chưa có. Vậy lần này ngươi đi xa, có vẻ không ổn. Lam Đặc nhíu mày. Lan Nô Tu đốn mỉm cười đầy nguy hiểm, ta không đi. Bọn họ sao dám hành động? Ngươi chờ xem kịch vui đi. Lam Đặc nhất thời ngộ ra, không khỏi nhíu mi lạnh lùng mỉm cười. Vậy cầu chúc chủ tử đi địa cầu thắng lợi trở về. Còn về phần cái gì trở lại thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Ân, nhân cơ hội không có ai chạy tới giành người, ngươi cũng nên nắm lấy mà giải quyết tốt vấn đề của mình đi. Lan Nô Tu đốn nói xong liền kéo tay Nhan Tử Kỳ lên phi thuyền. Nhan Tử Kỳ lên phi thuyền mới phát hiện chiếc này không phải chiếc mình từng ngồi qua. Chiếc này lớn hơn, xa hoa hơn nhiều. Nhan Tử Kỳ yên lặng liếc nhìn Lan Nô Tu đốn, nhìn thế nào cũng ra bộ mặt của một nhà tư bản. Phải mất bao lâu mới tới địa cầu? Nhan Tử Kỳ tò mò hỏi oai. Lan Nô Tu đốn nhíu mày suy nghĩ một chút nói, không xa, ngủ một giấc sẽ tới. Gần như vậy sao? Nhan Tử Kỳ có chút giật mình, sau đó nhớ lại lúc mình tới đây cũng đang mơ mơ màng màng ngủ, vì thế cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Lại đột nhiên nghe Lan Nô Tu đốn hỏi, ngươi nhớ rõ ngày mình rời đi không? Tuy rằng đã qua hơn nửa năm nhưng ngày đó Nhan Tử Kỳ không thể nào quên được, không cần suy nghĩ liền nói ra. Lan Nô Tu đốn ngoắc, một nhân viên công tác đến, phân phó vài câu sau đó cho anh ta lui ra, chính mình tùy tay cầm một tập tư liệu xem xét. Nghĩ tới chuyện mình sắp quay về địa cầu, Nhan Tử Kỳ không thể khống chế được kích động trong lòng. Liền giống như một con khỉ, ngồi không xong mà đứng cũng không được, không khỏi háo hức chạy tới cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Chỉ một lát sau, bọn họ đã rời khỏi tinh cầu Nạp Tây. Từ xa nhìn lại, nó là một tinh cầu xanh nhạt vô cùng bắt mắt. Nhan Tử Kỳ lặng lặng nhìn một hồi mới rút ra kết luận, một màu xanh thật là đẹp. Vũ trụ vô biên, khắp nơi điểm xuyến bởi các vì sao. Cảnh vật xung quanh giống hệt như nhau, vì thế dù phi thuyền đi với tốc độ rất nhanh nhưng có cảm giác nó đang đứng yên một chỗ. Tiểu tử, lại đây. Ngay lúc Nhan Tử Kỳ ngắm nhìn phong cảnh đến phát ngốc lại nghe thấy âm thanh của Lan Nô Tu đốn gọi mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy Lan Nô Tu đốn đưa tay ngoắc hắn, mà bên cạnh y còn có một người không biết tới từ khi nào. Nhan Tử Kỳ có chút kỳ lạ đi qua liền nhìn thấy tay người kia đang cầm ống chích. Làm gì vậy? Nhan Tử Kỳ nhíu mày hỏi Lan Nô Tu đốn. Lan Nô Tu đốn đơn giản trả lời. Nhan Tử Kỳ lập tức nhớ tới lúc mình bị nhập cư trái phép tới đây. Tình trạng mơ màng đó rất khó chịu liền vội vàng nói. Ta không cần chích. Lan Nô Tu đốn gian tà liếc mắt. Nụ cười thản nhiên hiện ra. Sợ đau. Nhan Tử Kỳ hỏi thẳng. Cái này chích vào có phải làm người ta tiến vào tình trạng hôn mê không? Ta không thích cảm giác này. Lan Nô Tu đốn vươn tay kéo hắn ôm vào ngực. Không có gì, chỉ làm ngươi ngủ sâu một chút. Nhan Tử Kỳ dương mắt nhìn Lan Nô Tu đốn, y cũng nhìn lại hắn. Hai người nhìn nhau một hồi, Nhan Tử Kỳ rốt cuộc giơ tay đầu hàng, bất đắc dĩ thở dài, yên lặng đưa tay ra. Vì thế, suốt chặng đường liền ngủ mê mệt. Nhan Tử Kỳ trở mình trên lớp chăn nệm mềm mại. Hương vị quen thuộc làm hắn nhợt nhạt mỉm cười. Đột nhiên từ đầu giường truyền tới âm thanh báo thức inh ỏi, làm người trên giường thoát khỏi mộng đẹp. Nhan Tử Kỳ nhíu mày, vươn tay ra khỏi lớp chăn chuẩn xác ấn vào nút làm âm thanh báo thức ngừng lại. vì thế phòng ngủ một lần nữa khôi phục không khí thanh tĩnh. Mơ hồ Nhan Tử Kỳ định xoay người ngủ tiếp, nhưng trong mông lung hắn chợt nhớ ra điều gì đó làm hắn bật người nhảy lên như đạn bắn. Trợn mắt, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào phòng làm hắn không chịu được phải nheo mắt lại. Tầm mắt quét một vòng khắp phòng, mọi thứ vô cùng quen thuộc làm hắn phải trợn mắt há mồm. Hắn đã trở lại. Căn phòng vẫn như lúc hắn rời đi, sạch sẽ gọn gàng, sàn nhà không có một hạt bụi. Không có bụi. Không thể nào, hắn đã đi hơn nửa năm, cho dù không bị bụi bặm bao phủ thì cũng nên có chút bụi trên sàn nhà chứ. Sao lại giống hệt như lúc hắn đi là thế nào? Nhan Tử Kỳ khó hiểu nhìn lại căn phòng một lượt, cảnh vật trước mắt rõ ràng hệt như nửa năm trước. Này rốt cuộc là sao a? Nhan Tử Kỳ bắt đầu cào tóc mình, lập tức nghĩ ra một chuyện, Lan Nô Tu đốn đâu? Nghĩ như vậy Nhan Tử Kỳ nhanh chóng leo xuống giường, vội vàng chạy ra mở cửa phòng, liếc mắt quét khắp nơi liền nhìn thấy một nam nhân có mái tóc thật dài đang thản nhiên ngồi xem báo trên sofa. Không biết vì sao khi nhìn thấy bóng dáng này, Nhan Tử Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu không phải có sự tồn tại của nam nhân này nhắc nhở, hắn nhất định nghĩ những chuyện ở Nạp Tây Đại Lục chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhan Tử Kỳ đi tới ngồi xuống bên cạnh người này, chằm chằm nhìn nửa mặt người kia. Gương mặt vô cùng tuấn mỹ, mặc kệ đã xem bao nhiêu lần vẫn cảm thấy vô cùng kinh diễm. Sao lại như vậy? Lan Nô Tu đốn rời tầm mắt từ quyển tạp chí sang gương mặt Nhan Tử Kỳ, xếch đôi mắt cực đẹp tươi cười. Cái gì như vậy? Sao lại trở lại nửa năm trước? Ngươi không hy vọng trở lại nửa năm trước sao? Lan Nô Tu đốn hỏi lại hắn. Không phải, ý ta là các ngươi lại có thể xuyên thời gian. Nga! Lan Nô Tu đốn gật đầu, tuy pháp luật không cho phép, nhưng có vài phi thuyền có chức năng này. Nhan Tử Kỳ trầm mặt một hồi bất ngờ tươi cười nói, dù sao, cảm ơn ngươi. Lan Nô Tu đốn đột nhiên buông tờ báo xuống, đứng dậy đi về phía cửa sổ, không hài lòng nói, đây là nơi ngươi ngày đêm muốn về sao? Nhan Tử Kỳ không biết vì sao y lại hỏi như vậy liền ngây ngốc gật đầu. Không khí nơi này 50% là chất thải. Lan Nô Tu đốn khinh thường nói. Nhan Tử Kỳ trợn mắt, bất mãn nói. Bị ô nhiễm thì đúng nhưng tới 50% thì quá khoa trương đi. Lan Nô Tu đốn nhíu mày rời khỏi cửa sổ, giống như đứng lâu ở đó sẽ bị nhiễm độc. Lúc bắt đầu tiến vào tầng khí quyển ta đã định quay đầu phi thuyền trở về. Nơi này thật sự giống như một đống rác. Nghe thấy y nói như vậy, Nhan Tử Kỳ đứng ngồi không yên, nhảy dựng lên chỉ vào mũi Lan Nô Tu đốn nói, không cho phép ngươi vũ nhục địa cầu như vậy, nơi này dù có lạc hậu một chút nhưng cũng là cố hương của ta, nếu ngươi không thích có thể rời đi, không ai giữ ngươi. Lan Nô Tu đốn nhìn bộ dạng Nhan Tử Kỳ thở phì phì, dục vọng trong lòng bất chợt bùng lên mãnh liệt làm y trở tay không kịp, không khỏi mím môi, nhíu mày nói, thật có lỗi. Ta không nên nói về địa cầu của ngươi như vậy. Nhan Tử Kỳ trợn mắt há hốc, thầm nghĩ, người này không phải lúc nào cũng cao ngạo sao? Hóa ra cũng còn biết áy náy. Vừa định nói vài câu trấn an, cả người đã bị Lan Nô Tu đốn ôm lấy trực tiếp lôi vào phòng trong. Nhan Tử Kỳ nhìn thấy dục vọng bốc cao trong mắt đối phương, không khỏi giãy giụa nói, ta còn chưa đánh răng. Về phần hắn có kịp đi đánh răng hay không? Kia đã là chuyện sau đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, thú nhân sửng sốt. Nhan Tử Kỳ mơ màng chuyển thân, đột nhiên cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhức làm ý thức thoáng chốc thanh tỉnh lại một ít. Lúc này mới nhắc nhở hắn chuyện lúc sớm đã rời giường, sau đó lại không hiểu vì sao lại lăn trở về quần nhau suốt buổi sáng. Mệt mỏi quá, ngay cả trở người cũng phải cố hết sức. Nơi bị tiến vào ở mặt sau bị ma sát nhiều cũng đã bắt đầu ẩn ẩn đau. Vốn định tiếp tục nằm lười trên giường ngủ thêm một hồi. Tiếc là cái bụng không thức thời réo lên ầm ĩ. Lúc này Nhan Tử Kỳ mới nhớ ra bọn họ đã không ăn gì suốt 2 ngày. Uể oải bò dậy. Sau đó chợt nhìn thấy dung nhan mỹ nhân say ngủ bên cạnh liền ngây ngốc nửa ngày. Lúc này mới phát hiện ra đây là lần đầu Lan Nô Tu đốn dùng hình dạng con người hoan ái với hắn. Như vậy. Đây cũng là lần đầu của giá thú đại thúc nhỉ. Hai chữ lần đầu làm Nhan Tử Kỳ có chút lúng túng, lập tức xoay người leo xuống giường, tùy tiện mặc một cái quần rồi vào bếp lục đồ ăn, mở tủ lạnh. Bên trong trống rỗng, nhưng cũng không làm Nhan Tử Kỳ cảm thấy bất ngờ cho lắm. Hắn trước nay luôn sống một mình nên không bao giờ lo lắng về chuyện ăn uống. Trước nay hắn vẫn luôn tùy ý như vậy. Hơn nữa hắn cơ bản cũng không biết nấu nướng. Nhà bếp có cũng chỉ để trưng bày vậy thôi. Trở về phòng thay một bộ quần áo và cầm lấy ví. Liếc qua người đang ngủ thật sâu trên giường, Nhan Tử Kỳ nhẹ nhàng rời nhà. Xung quanh ồn ào, đông đúc, đường phố náo nhiệt. Nhan Tử Kỳ đứng trước cửa nhà, nhất thời làm hắn có chút rối loạn. Không khí không còn mùi thơm thoang thoảng, không còn cây cối rậm rạp, không còn thú nhân muôn hình muôn vẻ, ngã tư đường tấp nập người qua lại, vội vội vàng vàng, tuy không nhìn thấy gương mặt nhưng chính là người da vàng tóc đen quen thuộc. Nhan Tử Kỳ thở dài một hơi, hắn rốt cuộc đã về nhà. Tuy thời gian trở về chính xác hôm bị bắt đi, nhưng rời địa cầu suốt 6 tháng làm hắn có vô số hoài niệm. Vì thế hậu quả của chuyến dạo chơi siêu thị là trái một túi, phải một túi, trên vai một túi. Nếu không phải sợ gây chú ý cho người khác, hắn cũng không ngại quàng thêm một túi trên đầu. Siêu thị gần sát khu nhà hắn, tuy rằng hơi mệt nhưng hắn vẫn nhanh chóng vận chuyển một đống lớn thực vật về đến nhà. Vừa định lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa đã bị mở ra từ bên trong. Một nam nhân cao lớn xích lóa, bên hông tùy ý quấn một tấm sàng đan, vẻ mặt tức giận nhìn hắn. Tỉnh, Nhan Tử Kỳ cố ý làm lơ vẻ mặt y, xoay người xách mấy túi đồ ăn vào trong. Lan Nô Tu đốn lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi đi đâu? Nhan Tử Kỳ cười hắc hắc, ta đi mua đồ ăn, không lẽ ngươi không đói sao? Khi hắn hỏi xong, bụng Lan Nô Tu đốn vô cùng phối hợp cào nhào một tiếng. Nhan Tử Kỳ nhíu mày, lục túi đồ to tìm một cái khăn mặt, bàn chải đánh răng và một số thứ lặt vặt đưa cho y, đi rửa mặt đi, trưa nay ăn thức ăn nhanh, buổi tối sẽ dắt ngươi ra ngoài ăn. Lan Nô Tu đốn vừa tỉnh lại tìm khắp nơi không thấy người đâu, hoàn cảnh bên ngoài y lại không quen thuộc, chỉ có thể ở trong nhà vừa chờ vừa bực bội. Suy nghĩ lúc hắn về phải trừng phạt thế nào nhưng thực tế bây giờ lại có chút chán nản phát hiện, chính mình căn bản không thể phát hỏa với hắn. Tiểu gia hỏa này gương mặt vui vẻ như vậy thực không có cách nào nổi giận được. Cầm lấy mấy thứ Nhan Tử Kỳ đưa qua, Lan Nô Tu đốn làm mặt lạnh đi vào phòng tắm. Nhìn theo bóng lưng Lan Nô Tu đốn, Nhan Tử Kỳ khẽ hút một hơi. Cho dù tới địa cầu xa xôi này, giá thú đại thúc vẫn rất dễ tức giận khi mới rời giường nha. Nhan Tử Kỳ ngơ ngác nhìn cửa phòng tắm khép hờ. Kỳ thật sau khi thức dậy trong lòng hắn đã có một vấn đề, rất muốn hỏi Lan Nô Tu đốn nhưng lại không dám nói. Người này có thể ở lại đây bao lâu a? Một vấn đề đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng lại cứ nghẹn ngay cổ họng hắn, mãi không bật ra được. Âm thanh từ phòng tắm truyền ra, tiếp theo đó là tiếng nước từ vòi sen phun ra sàn sạt. Nhan Tử Kỳ cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng chạy vào. Chỉ thấy một nhân loại cao lớn đứng bên trong bồn tắm, sàng đan trên người đã bị nước phun ướt nhẹp dính bết vào trên đùi, còn cái vòi sen cơ bản nên dính trên vòi nước lại bị người nọ cầm trong tay, ống nước treo lơ lửng trên trần đang phun nước ào ạt. Biểu tình Nhan Tử Kỳ lập tức đông cứng, khóe miệng co giật, cố gắng chấn định nói, vòi sen của ngươi đặt sai tư thế rồi. Lan Nô tiên sinh, nhìn tình hình trước mắt, Lan Nô Tu đốn có chút xấu hổ, sắc mặt nguyên bản có chút đen, hiện tại lại càng đen hơn, lạnh lùng nói, vậy ngươi đến làm mẫu tư thế chính xác một chút. Nhan Tử Kỳ vốn nghẹn cười đến vất vả, nghe y nói xong nhất thời cảm thấy vừa buồn cười lại có chút ủy khuất, rõ ràng là chính y không biết dùng lại vặn lại lời hắn, rõ ràng là giận chó đánh mèo đổ hết tội lên người nhân loại vô tội là hắn. Nhan Tử Kỳ lúc này mới nhớ lại lúc ở trang viên Lan gia, Lan Nô Tu đốn cơ bản chỉ tắm trong bồn lớn, cho dù tắm vòi sen thì toàn bộ cũng là tự động, có người đứng trước mặt nó sẽ tự động phun nước, không cần dùng tay mở chốt. Bất quá vòi sen bị vặn ra rồi nên không còn khả năng sử dụng được nữa, Nhan Tử Kỳ nhanh nhẹn tẩy rửa bồn tắm một lần, sau đó vặn vòi nước ấm để giá thú đại thúc bước vào ngâm. Nhìn cơ thể to lớn của giá thú đại thúc ủy khuất chui vào bồn tắm, Nhan Tử Kỳ rốt cuộc nhịn không được, lại không dám cười ra tiếng, chỉ vội vàng nói một câu: "Ngươi chậm rãi tắm, ta đi chuẩn bị đồ ăn." Sau đó liền nhanh chân vọt lẹ khỏi phòng tắm, vừa nện vào tường vừa im lặng cười đau cả bụng. Lúc Lan Nô Tu đốn rời khỏi phòng tắm, Nhan Tử Kỳ đang ngồi gặm chân gà, ngẩng đầu nhìn thấy Lan Nô Tu đốn cả người đầy bọt nước, miệng lập tức hé ra, chân gà thuận thế từ miệng hắn rớt xuống bàn. Trong đầu chợt xuất hiện một dãy từ hoa sen mới nở, tuy rằng từ này thường được dùng để so sánh với nữ tử, nhưng lúc này Nhan Tử Kỳ quả thực không thể dùng từ nào khác để hình dung nét đẹp của Lan Nô Tu đốn. Làn da trắng nõn bởi vì ngâm nước lâu mà nhiễm chút hồng nhạt, môi mỏng khẽ nhếch, mắt phượng mông lung, một đầu tóc đen dài dán sát trên cổ, trên vai, đầu ngọn tóc tí tách nhiễu nước trong suốt. Tú sắc khả san là gì? Chim sa cá lặn là gì? Khuynh quốc khuynh thành là gì? Không cần hỏi, cứ nhìn bộ dáng của Lan Nô Tu đốn lúc này là hiểu. Nhan Tử Kỳ nuốt nước miếng, vội vàng khép miệng lại tránh trường hợp nước miếng chảy ra. Cho dù bọn họ đã quay cuồng trên giường không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ phút này trong lòng hắn vẫn dâng trào một cơn sóng xúc động. Nhan Tử Kỳ mặc niệm trong lòng, xúc động là ma quỷ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đói bụng rồi phải không? Có hamburger, ăn dằn bụng đi. Tuy rằng người trẻ tuổi rất thích loại thức ăn nhanh này, nhưng Nhan Tử Kỳ không dám xác định người ngoại tinh trước mặt có như vậy hay không. Lan Nô Tu đốn trên người không mặc quần áo, chỉ quấn quanh eo một tấm khăn, liền thản nhiên ngồi vào bàn ăn, thoải mái đón nhận chăm sóc từ Nhan Tử Kỳ. Chính là khi y cắn một ngụm cái thứ gọi là hamburger, hai hàng chân mày lập tức nhíu chặt lại. Đây là cái gì? Ếch, bánh mì. Nụ cười của Nhan Tử Kỳ lập tức chùn xuống. Thức ăn nhanh quả nhiên không hợp khẩu vị của thú nhân a, có phải rất khó ăn không? Lan Nô Tu đốn cũng không trả lời hắn, chỉ cau mày nhai nhai mấy cái, chỗ nhíu trên trán cũng dần thả lỏng. Sau đó, Nhan Tử Kỳ liền há hốc nhìn giá thú đại thúc dùng tư thế vô cùng tao nhã nhanh chóng giải quyết toàn bộ thức ăn nhanh trên bàn. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên nửa khối chân gà trên tay Nhan Tử Kỳ. Nhan Tử Kỳ theo bản năng lập tức bảo vệ cái chân gà cuối cùng, run rẩy nói: "Đừng hòng, cái này là của ta." Lan Nô Tu đốn nhíu mày, ánh mắt đảo qua cốc nước to bên cạnh, đưa tay cầm qua hút một ngụm, sau đó trong nháy mắt lập tức phun ra. "Đây là cái gì?" Lan Nô Tu đốn ngạc nhiên hỏi, mùi vị thứ này khó uống như độc dược. Nhan Tử Kỳ bị phản ứng của y làm khiếp sợ lây, ngơ ngác trả lời: "Đó là cau cơ, một loại thức uống." Lan Nô Tu đốn bày ra vẻ mặt ghét bỏ đưa nó ra thật xa, kết luận nói: "Khó uống." Nhan Tử Kỳ lúc này mới lấy lại tinh thần: "Ngươi thích ăn thứ này không?" Lan Nô Tu đốn chớp mi: "Hương vị không tồi." Hóa ra loại thức ăn nhanh này còn vượt cả tưởng tượng, ngay cả người ngoại tinh cũng thích a. Nếu mở một chi nhánh ở đại lục Nạp Tây, kinh doanh có lẽ rất tốt đi. Nhan Tử Kỳ qua quýt gặm cục chân gà cuối cùng vào bụng, phát hiện bụng vẫn còn đói, vì thế lại lục đồ ăn tìm ra vài thứ có thể ăn no. Trong buổi ăn trưa này, Nhan Tử Kỳ bất ngờ phát hiện ra giá thú đại thúc không chỉ có thể biến thành nhân loại, ngay cả khẩu vị cũng giống y đúc, rất thích ăn thức ăn nhanh, ngay cả mớ đồ ăn vặt hắn mua về cũng bị y ăn hết phân nửa. Quả thực rất ngạc nhiên, ăn no bụng rồi. Nhan Tử Kỳ cảm thấy tinh thần và thể lực đều dồi dào, muốn dắt người này ra ngoài shopping, để y cảm thụ được cách sống của người địa cầu. Không đợi hắn nói ra đề nghị, giá thú đại thúc đã đi thẳng về phòng ngủ, Nhan Tử Kỳ khó hiểu chạy theo sau, sau đó lại vô cùng kinh ngạc nhìn Lan Nô Tu đốn lười biếng leo lên giường. Sao vậy, có phải ăn nhiều quá nên thấy không thoải mái không? Lan Nô Tu đốn nhìn hắn một chút, thản nhiên nói: "Mệt, mới thức dậy không bao lâu, sao lại mệt rồi?" Nhan Tử Kỳ lo lắng hỏi, thầm nghĩ, không phải tác dụng phụ khi tới địa cầu đi. Ta không biến về hình dáng ban đầu được, duy trì hình thái người rất phí sinh lực. Sao lại như vậy? Vì sao không biến về hình dạng thú nhân được? Lan Nô Tu đốn lắc đầu, y cũng không rõ, có lẽ do từ trường đi, y lười nói với Nhan Tử Kỳ, bằng không tiểu tử kia lại càng hỏi nhiều hơn. Vậy có thể biến về hình dạng thú không? Mắt Lan Nô Tu đốn lóe sáng, vấn đề này y không hề nghĩ tới. Nhan Tử Kỳ cảm thấy trong trước mắt Lan Nô Tu đốn đã từ hình dạng một công tử tuyệt thế hóa thành một con sư tử cao lớn dũng mạnh. Nếu có thể biến về hình dạng này chắc cũng không còn gì lo lắng. Nhan Tử Kỳ nhẹ nhàng thở ra, nhìn giá thú bán nằm trên giường, nhịn không được vươn tay vuốt ve bộ lông của giá thú. Như vậy chắc hẳn ngươi nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn một chút. Chiếc giường lớn 1m8 khi sư tử khổng lồ nằm úp sấp lên liền phá lệ bé nhỏ. Giá thú đại thúc dương mắt nhìn mục tiêu của mình một chốc, sau đó liền nhắm lại ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, thú nhân ngạc nhiên. Nhan Tử Kỳ thả bức màn trong phòng xuống, che thật kín, sợ bộ dạng thú của đại thúc bị người khác nhìn thấy. Này nhất định là tin tức nóng hổi cho báo hôm sau. Nghĩ đến đây, trong đầu hiện lên một hình ảnh một con thú cao lớn uy mãnh trên đầu có sừng dài bị mọi người vây đến xem. Nhan Tử Kỳ túng quẫn lắc đầu, điều này sao có thể chứ? Nếu bị phát hiện ra, việc đầu tiên của đại thúc chính là chạy tới cắn chết người ta. Đang lúc Nhan Tử Kỳ phân vân tiếp theo nên làm thế nào thì cái điện thoại bị bỏ quên trên sofa chợt kêu vang. Suốt nửa năm trời không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Lúc này vừa nghe thấy đúng là có chút hoảng sợ. Bất quá hiện tại điện thoại di động là thứ con người ta sử dụng trong ngày nhiều nhất. Nhưng lúc này chủ nhân của nó lại vô cùng ngạc nhiên. Điện thoại từ trung tâm gọi tới. Bởi vì hôm nay hắn không tới lớp, cũng không xin phép, vì thế gọi tới hỏi thăm một chút. Nhan Tử Kỳ vội vàng lấy cớ sinh bệnh, thuận tiện xin nghỉ ốm vài ngày. Bởi vì hắn cũng có thể xem là vũ đạo gia có chút danh tiếng. Nói vài câu bên trung tâm nghệ thuật đã lập tức đồng ý. Cúp điện thoại, Nhan Tử Kỳ bắt đầu ngẩn người trên sofa. Trong đầu vô cùng lộn xộn. Lan Nô Tu đốn cùng tới địa cầu, ý đồ thực rõ ràng, chính là dẫn hắn về đây một chút, nhân tiện đi giải sầu. Chỉ cần bên Nạp Tây có việc, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Nhưng Nhan Tử Kỳ là nhân loại, nơi này mới là nhà của hắn. Tuy rằng hắn phát hiện mình đã thích thú nhân này nhưng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để cùng chung sống với y cả đời. Nên nghĩ biện pháp để lưu lại không? Hay vẫn là buông tay hết thảy, cùng Lan Nô Tu đốn quay về Nạp Tây? Đây là vấn đề chọn lựa khó khăn nhất mà Nhan Tử Kỳ gặp phải từ khi sinh ra đến nay. Nghĩ nghĩ, bất giác Nhan Tử Kỳ mơ màng dựa vào sofa ngủ mất. Không biết qua bao lâu, hắn bị cảm giác ngứa ngứa làm tỉnh lại. Vừa hít mắt mở ra đã thấy một con giá thú cực đại đang chen chúc với hắn trên sofa. Lớp lông mềm mại của giá thú cọ lên da hắn nên mới có cảm giác ngứa như vậy. Lan Nô tiên sinh, ngươi cũng quá coi thường dáng người của mình đi. Sofa này căn bản không thể chứa nổi ngươi. Nguyên bản giá thú đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy hắn tỉnh lại thì hơi xê dịch một chút, muốn quay đầu lại nhìn hắn. Đáng tiếc sofa này thực sự quá nhỏ. Cơ thể Lan Nô Tu đốn đột ngột lăn mạnh xuống. Nhan Tử Kỳ cảm thấy hoa mắt. Nguyên cơ thể khổng lồ của giá thú cuộn tròn xoay vòng như một trái cầu tuyết khổng lồ, rầm rầm lăn trên mặt đất. Lan Nô Tu đốn bị ngã xuống, sửng sốt hết 2 giây mới lập tức biến về bộ dáng nhân loại. Nhìn Nhan Tử Kỳ đang nghẹn cười đến mặt đỏ bừng, tức giận nói, nhìn cái gì? So với việc đi ra ngoài để chịu đựng bầu không khí có 50% chất thải, Lan Nô Tu đốn tình nguyện ở trong nhà hưởng thụ thế giới của hai người, nhưng nhìn tiểu tử kia không hề che giấu ánh mắt vô cùng mong chờ, lời nói cự tuyệt lại không thể nói ra miệng, ngược lại lại theo ý đối phương mà gật đầu. Tưởng tượng ở trên địa cầu, mình là chủ nhân còn Lan Nô Tu đốn là khách nhân, làm tâm tình Nhan Tử Kỳ sảng khoái vô cùng, trong lòng vô cùng chờ mong nhìn Lan Nô Tu đốn đi theo phía sau, dùng ánh mắt ngạc nhiên quan sát mọi vật xung quanh. Nghĩ như vậy làm Nhan Tử Kỳ có chút thúc giục. Chính là khi bọn họ mở cửa đi ra ngoài, Nhan Tử Kỳ lại có chút bối rối. Ánh mắt quét vài lần trên người Lan Nô Tu đốn, đột nhiên cười hắc hắc nói, ngươi có thể điều chỉnh thân hình một chút không? Suốt nửa năm qua, hắn đã sớm quen hình dáng cao lớn của thú nhân. Đối với dáng người cao 2 mét này cũng không lấy làm lạ, nhưng những người khác hoàn toàn bất đồng. người ta nếu thấy một người cao 2 mét trên đường nhất định sẽ hoảng sợ. Người cao như vậy nhất định đã bị chộp vào đội tuyển bóng rổ, còn ai rảnh rang đi dạo phố chứ? Lan Nô Tu đốn nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ ta là cây kẹo đường, tùy tiện có thể biến lớn nhỏ sao? Nhan Tử Kỳ tiếp tục cười gượng, ta không nghĩ ngươi là kẹo đường, ta nghĩ là Transformers. Chính xác hơn là diễn viên đóng vai đó. Lan Nô Tu đốn là ngoại nhân dĩ nhiên không biết Transformers là cái gì. Bất quá vẫn hiểu được hai chữ biến hình, nếu bộ dạng ta không thích hợp để ra ngoài thì quên đi, ở nhà còn làm được nhiều chuyện ý nghĩa hơn. Lan Nô Tu đốn cau mày nói xong liền chuẩn bị quay về phòng. Nhan Tử Kỳ dĩ nhiên biết chuyện ý nghĩa y nói là cái gì, nhất thời cảm thấy cúc hoa nơi mông mình lại bắt đầu ẩn ẩn đau, vội vàng đưa tay ôm lấy thắt lưng Lan Nô Tu đốn, hợp hợp hợp, sao lại không hợp chứ? Ngươi chính là tỷ lệ hoàng kim tiêu chuẩn nhất, là mẫu người hoàn hảo nhất a. Cùng dạo phố với người có tướng tá hoàn mỹ như ngươi là vinh hạnh của ta. Lan Nô Tu đốn thiêu mi, nga, thế còn cần điều chỉnh không? Điều chỉnh cái gì? Hoàn mỹ như vậy còn điều chỉnh được chỗ nào a? Nhìn biểu tình hắn sinh động như vậy, khóe miệng Lan Nô Tu đốn nhếch lên, chung quy vẫn bị hắn pha trò làm vui vẻ. Khom lưng hướng Nhan Tử Kỳ ngoắc tay, thấp giọng nói, hôn một chút, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhan Tử Kỳ trừng mắt, chỉ hôn một chút, không làm gì khác. Lan Nô Tu đốn đang vui vẻ lập tức gật đầu. Nhan Tử Kỳ cũng không khách khí nữa, cánh tay vòng qua cổ y, đặt nụ hôn sâu lên môi Lan Nô Tu đốn. Chỉ một thoáng sau, nơi huyền quan chỉ còn hai đôi môi dây dưa, thỉnh thoảng vang lên tiếng nước bọt tấm tắc trao đổi. Chờ Nhan Tử Kỳ hai mắt mông lung buông Lan Nô Tu đốn ra liền phát hiện chính mình khoát tay lên cổ y cũng không còn quá sức nữa. Ngươi thực sự co rút lại. Nhìn nam nhân chỉ cao hơn mình một cái đầu, Nhan Tử Kỳ kinh ngạc đánh giá Lan Nô Tu đốn từ trên xuống dưới nở lần. Đối với chuyện bị nói là co rút người lại này, Lan Nô Tu đốn hiển nhiên là không hài lòng. Bất quá so với hiện thực cũng không khác biệt nhiều nên cũng không phản bác hắn, thản nhiên nói. Bởi vì hình dạng con người nên có thể dùng ý niệm để thay đổi. Nghe y nói như vậy, hai mắt Nhan Tử Kỳ lập tức bừng sáng, cả người lâm vào trạng thái bay bổng. Hóa ra ngươi thực sự có thể biến nhỏ lại, vậy lần sau lúc lên giường ngươi có thể biến thành dạng này không? Vì cái gì? Lan Nô Tu đốn phát hiện suy nghĩ của vật nhỏ này rất kỳ lạ. Như thế này thì cái tên phía dưới của ngươi cũng nhỏ đi một chút a. Ngươi thích nhỏ? Lan Nô Tu đốn nhíu mày. Mặt Nhan Tử Kỳ đỏ bừng, cũng không phải nhỏ, chính là tương đối nhỏ đi một chút, bình thường một chút. Sắc mặt Lan Nô Tu đốn biến thành màu đen, ngươi nói của ta không bình thường. Nhan Tử Kỳ rối rắm, nên trả lời thế nào đây? Nên nói tên kia rất không bình thường, hay là bình thường, nhưng mà lúc đâm vào có điểm đau. Nên trả lời thế nào bây giờ? Khụ khụ, vấn đề này để lúc khác thảo luận đi, chúng ta mau đi thôi. Nhan Tử Kỳ vội vàng lảng qua chuyện khác, đưa tay mở cửa, nhìn thấu hành vi của hắn nhưng Lan Nô Tu đốn cũng không tiếp tục truy vấn nữa, ý thích trêu chọc tiểu gia hỏa này, nhưng cũng không muốn dọa hắn sợ. Vừa bước ra ngoài, không khí ồn ào làm Lan Nô Tu đốn bất mãn nhíu mày, khó trách nhân loại sống không lâu, Lan Nô Tu đốn có chút thấu hiểu. Nhan Tử Kỳ biết y lại bắt đầu phê bình địa cầu nên không nói gì. Dẫn y tới bãi giữ xe, mở cửa bảo y ngồi vào trong. Khởi động máy, Nhan Tử Kỳ cười nói, tuy là xe này không mạnh như tái á bất quá vẫn rất thuận tiện cho chúng ta ra ngoài. Đối với phương tiện giao thông chật hẹp có hình dạng như cái thùng này, Lan Nô Tu đốn không có nhiều hảo cảm lắm. Nghe hắn nhắc tới tái á, liền thuận miệng nói, nếu ngươi không ngại, ta có thể gọi tái á tới. Nhan Tử Kỳ lập tức lắc đầu lia lịa, ta không có ý đó. Xe chở bọn họ vượt qua các điểm giao thông, trải qua nở lần ùn tắc rốt cuộc tới được trung tâm thành phố vô cùng náo nhiệt. Từ lúc xe bắt đầu khởi động, sắc mặt Lan Nô Tu đốn đã bắt đầu dần dần chuyển sang màu đen. Sau vài lần ùn tắc giao thông, màu đen lại chuyển sang xanh. Thẳng đến lúc Nhan Tử Kỳ dừng lại thì sắc mặt Lan Nô Tu đốn đã trắng như tờ giấy, không còn chút huyết sắc. Ngươi, có khỏe không? Nhan Tử Kỳ lo lắng nhìn y, chẳng lẽ vì đại thúc ở tinh cầu xa xôi tới nên không thể thích ứng mà say xe? Không ổn. Lan Nô Tu đốn vội vàng chui ra khỏi xe, từng ngụm hít thở, nhưng ghê tởm trong lồng ngực không giảm bớt chút nào. Có phải muốn ói không? Nhan Tử Kỳ vội vàng hỏi, còn đưa tay ra sau vuốt lưng giúp y thuận khí. Lan Nô Tu đốn không nói gì, chỉ nhìn Nhan Tử Kỳ. Theo y, chính mình ngồi trong cái xe này lại không chịu nổi mà muốn ói, quả thực vô cùng nhục nhã. Nhan Tử Kỳ so với mình lại nhỏ bé hơn rất nhiều, lại hoàn toàn vô sự. Nhận thức này làm Lan Nô Tu đốn rất khó chịu. Bất quá cũng may là ý niệm Lan Nô Tu đốn rất mạnh. Tuy là ghê tởm muốn chết nhưng không tới mức ói tùm lum. Cũng cố gắng lấy lại chút mặt mũi. Đầu năm nay, mấy chàng đẹp trai có mặt khắp nơi. Tùy tiện gặp trên đường, 10 người hết 9 người đẹp trai. Người còn lại tuy không thể gọi là đẹp nhưng cũng rất dễ nhìn. Nhưng không phải ai cũng có được dáng người tốt. Vì thế trên đường đột nhiên xuất hiện hai nam tử dáng người hoàn mỹ, gương mặt cực kỳ xuất sắc thì dù không muốn cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đang suy đoán không biết có phải tổ quay phim đã rời trường quay tới đây hay không. Hai nam tử tuấn mỹ này nói không chừng chính là diễn viên. Có người nghĩ là người mẫu được thương hiệu thời trang mời làm quảng cáo. Có người đi theo phía sau, cầm điện thoại chụp không ngừng. Vì thế tối hôm đó trên một diễn đàn của Hổ Nữ có một tin tức cực nóng sốt. Chủ đề là hoàn mỹ nam nhân, hoàn mỹ tổ hợp, hoàn mỹ gian tình a. Có hình ảnh minh họa, click vào bài để xem, đây là chuyện nói sau. Còn lúc này Lan Nô Tu đốn và Nhan Tử Kỳ không hề biết sự xuất hiện của mình lại tạo ra nhiều ảnh hưởng như vậy, vô tư dạo chơi trên phố. Lan Nô Tu đốn mặc một bộ quần áo đơn giản, tuy là có chút giống áo khoác dài nhưng trong mắt nhiều người kiểu dáng này vẫn có chút kỳ quái. Sau khi đến khu chợ, chuyện đầu tiên Nhan Tử Kỳ làm chính là giúp Lan Nô Tu đốn mua quần áo. Diện mạo Lan Nô Tu đốn vô cùng tuấn mỹ, dáng người lại hoàn mỹ, chính là một con ma nơ canh tiêu chuẩn, mặc kệ là kiểu dáng gì lên người y đều đẹp. Một lát sau trên tay Nhan Tử Kỳ đã có vài bộ chiến lợi phẩm, lúc hắn tới quầy thu ngân tính tiền, cô gái vừa nhanh nhẹn thanh toán vừa nheo mắt nhìn hắn cười, bạn trai anh thực đẹp trai. Nghe thấy hai từ bạn trai, Nhan Tử Kỳ có chút sững sờ. Chờ đến lúc hắn tỉnh táo lại trên mặt đã đỏ bừng, vội vàng lấy thẻ, sau đó cầm lấy đồ đạc kéo tay Lan Nô Tu đốn giống như chạy trốn rời khỏi cửa hàng. Sau khi trốn được, nội tâm Nhan Tử Kỳ vô cùng rối rắm, thực sự rõ ràng như vậy sao? Dễ dàng nhìn ra bọn họ là một đôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, hẹn hò. Nhan Tử Kỳ cũng không có kinh nghiệm đi dạo phố. Sau khi hoàn thành mục đích mua vài bộ quần áo cho đại thúc xong cũng không biết nên làm gì tiếp. Vì thế hai người dắt tay nhau đi dạo chơi khắp nơi. May mắn thể lực hai người rất tốt, đi suốt 2 giờ cũng chưa thấy mệt. Lan Nô Tu đốn cảm thấy có chút chóng mặt. Không biết có phải vì trước đó bị say xe hay không mà nhìn người người qua lại tấp nập làm y có chút choáng váng. Nhân sủng ở Nạp Tây thực sự rất được hoan nghênh, nhưng cũng chỉ có những gia đình giàu có mới có được. Mà hiện tại y đang đứng ở đầu đường, dọc theo con đường là những đám đông nườm nượp qua lại. May mắn y không phải người cuồng dưỡng nhân sủng, nếu không nhìn thấy tình cảnh này chắc kích động đến phát điên rồi. Nhìn người trên đường lui tới, có tụng ba tụng bốn, cũng có từng cặp từng đôi, những đôi bạn trẻ tay trong tay. Đầu tựa lại gần nhau như đang thì thầm thảo luận gì đó. Lan Nô Tu đốn chợt nhớ tới số báo cáo yêu đương Lam Đặc đưa trước đó. Quay đầu nhìn lại Nhan Tử Kỳ đang đi bên cạnh, chỉ thấy làn da vốn trắng nõn dưới ánh mặt trời chói chang có chút phiếm hồng, trên trán còn điểm chút mồ hôi, khóe môi khẽ nhếch gợi lên một mặt cười nhẹ, nhìn có vẻ rất có tinh thần. Chúng ta là đang đi dạo phố sao? Lan Nô Tu đốn thuận miệng hỏi. Nhan Tử Kỳ ngước nhìn đồng thời ban tặng đối phương một cái ánh nhìn khinh bỉ, này không phải đã biết còn cố tình hỏi sao? Bọn họ ở trên đường đi tới đi lui, không gọi dạo phố thì gọi gì, du lịch ngắm cảnh sao? Kế tiếp có muốn đi ăn cơm không? Lan Nô Tu đốn cũng không để ý tới ánh mắt của hắn, thiêu mi hỏi tiếp. Nếu ngươi không muốn đi đâu nữa thì kế tiếp đi ăn cơm thôi. Nhan Tử Kỳ rất muốn đưa tay lên sờ trán giá thú đại thúc, xem thử có phải y dạo phố đến phát sốt hay không. Sao chỉ số thông minh cũng giảm xuống rồi? Vậy cái này gọi là hẹn hò đúng không? Lan Nô Tu đốn kết luận. Logic của người này là gì a? Lúc Nhan Tử Kỳ còn rối rắm khi nghe thấy hai từ hẹn hò, giá thú đại thúc đã quay đầu tiếp tục nói, cơm xong phải đi xem phim sao? Nhan Tử Kỳ trợn trắng mắt, Lan Nô tiên sinh, ngươi hẹn hò theo trào lưu những năm 80 à? Sớm lỗi thời rồi. Chân mày Lan Nô Tu đốn nhíu chặt thành hình chữ xuyên, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu chính là Lam Đặc dám đưa tình báo giả cho y. Trở về nhất định phải trừng phạt. Thế hiện tại lưu hành cái gì? Tốc thực ái tình là sao? Giá thú đại thúc rất kiên nhẫn học hỏi. Chính là gặp mặt, ăn cơm, lên giường, xong thì hai người chia tay. Cách nói này đương nhiên cũng không chuẩn xác, nhưng dưới cách nhìn của Nhan Tử Kỳ, tốc thực ái tình chính là như vậy. Tuy đối với cái cuối cùng y không hài lòng, bất quá cái từ lên giường nghe thế nào cũng rất tốt. Y vội vàng kéo tay Nhan Tử Kỳ nói, vậy đi nhanh lên. Đi đâu? Ăn cơm. Vừa rồi rõ ràng còn đang dạo chơi vui như vậy, sao đột nhiên lại vội vã đi ăn cơm? Nhan Tử Kỳ khó hiểu hỏi, ngươi đói sao? Không, ăn sớm một chút còn lên giường. Cái gì kêu họa từ miệng mà ra, hiện tại Nhan Tử Kỳ đã hiểu. Mặc dù có chút không cam lòng, bất quá Nhan Tử Kỳ vẫn đi theo Lan Nô Tu đốn vào một quán ăn Trung Quốc có tiếng. Bởi vì đang giờ cơm nên khách nhân rất nhiều, gian riêng đã bị bao hết. Bọn họ chỉ có thể chọn một bàn sát cửa sổ ở đại sảnh ngồi. Tuy Nạp Tây cũng có khách sạn, nhưng tính tình Lan Nô Tu đốn rất quái gở, trừ bỏ một vài tiệc rượu của quý tộc thì rất ít khi tham gia xã giao. Vì thế lần này ngồi ở sảnh đường ăn cơm có thể xem là lần đầu tiên. Nếu không phải món ăn đa dạng trên bàn đáp ứng được sự thèm ăn của mình, có lẽ y đã sớm vứt hai chiếc đũa đứng lên rời đi. Bất quá cho dù giá thú đại thúc cố gắng nhẫn nại ngồi ăn, hành động chiếc đũa và đồ ăn vật lộn liên tục xuất hiện, ngay cả Nhan Tử Kỳ ngồi bên cạnh cũng thấy rối rắm. Lúc đi tới tiệm cơm, Nhan Tử Kỳ một lòng muốn giới thiệu thức ăn ngon cho y nên quên mất. Thú nhân ở ngoại tinh, căn bản chưa bao giờ sử dụng tới đũa. Lúc bắt đầu giá thú đại thúc đối với hành động dùng hai chiếc gậy trúc ăn cơm cảm thấy rất thú vị, hứng chí bừng bừng thử vài lần, nhưng lần nào cũng xảy ra tai nạn, không phải khối thịt lơ lửng rơi từ trên không xuống thì cũng lăn lông lốc trên bàn, cuối cùng khi gắp một cọng rau xanh thì suýt vẫy nó vào tô canh bên cạnh. Chỗ này không có nĩa sao? Lan Nô Tu đốn quăng hai chiếc đũa xuống bàn, mất kiên nhẫn hỏi. Nhan Tử Kỳ nhìn bàn thức ăn hỗn độn, khóe miệng co giật gọi phục vụ tới xin một cái nĩa ăn. Chờ phục vụ đưa nĩa ăn tới, Lan Nô Tu đốn mới miễn cưỡng lấy lại khí chất dùng cơm quý tộc của mình. Ăn mấy miếng xong còn oán giận nói, có nĩa ăn, lúc đầu sao không chịu mang tới. Nhan Tử Kỳ im lặng cào cơm trong bát, thầm nghĩ, cho xin đi, có ai đi ăn đồ ăn Trung Quốc lại yêu cầu lấy nĩa thay đũa không chứ. Vì thế hai người ôm hai suy nghĩ bắt đầu ăn cơm. Lan Nô Tu đốn muốn ăn xong sớm một chút, bởi vì ăn xong có thể về nhà nhào lên giường. Nhan Tử Kỳ cũng muốn ăn nhanh một chút cho xong, vì Lan Nô Tu đốn dùng nĩa xiên đậu hủ thật sự rất dọa người. Tuy rằng xuất phát hoàn toàn bất đồng nhưng cả hai đều ôm tâm tư muốn rời đi, thật hiếm khi nhất trí như vậy. Bất quá những gì trong tưởng tượng luôn đẹp, còn hiện tại thực sự rất tàn khốc. Đang lúc bọn họ ăn như cúng thất tuần, nghĩ muốn trả tiền xong rời khỏi thì có một người đột nhiên chạy tới. Nhan Tử Kỳ, thật là ngươi, ta còn tưởng mình nhìn nhầm, gặp ngươi thật sự có chút bất ngờ. Ngươi biết không, ta vẫn đang tìm thời gian đi tìm ngươi, nhưng lại có chuyến biểu diễn lớn không thể rút lui được. Cách cách cách cách. Người nọ thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tứ tung. Nhan Tử Kỳ thờ ơ nhìn nam nhân một thân thời thượng trước mặt. Đối phương từ lúc nãy đã túm lấy một cánh tay hắn nói không ngừng, hai phiến môi hệt như được gắn lò xo, hé ra hợp lại không ngừng. Nghe giọng điệu của đối phương, bọn họ chắc hẳn có quen biết, nhưng đối phương đeo kính mắt nên Nhan Tử Kỳ không thể nhớ nổi người này là ai. Lan Nô Tu đốn từ khi nhìn thấy nam tử xa lạ túm lấy cánh tay Nhan Tử Kỳ, sắc mặt đã đen sì, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay kia. Nếu ánh mắt thật sự có thể hóa thành lưỡi dao sắt bén, phỏng chừng tay của nam nhân kia đã bị chặt thành từng khúc. Cuối cùng Nhan Tử Kỳ cũng phát hiện ra giá thú đại thúc có chút khác thường, liền lặng lẽ rút tay mình lại, mang theo ý xin lỗi hỏi, ngươi là... Nam tử kia nhìn bộ dáng lúng túng của Nhan Tử Kỳ, liền hiểu ra đối phương không nhớ ra mình, vì thế không hài lòng tháo kính mắt xuống, tức giận nói, thế nào, ngươi mới rời đoàn kịch không bao lâu đã quên mất lão đồng sự rồi sao? Mãi đến khi đối phương tháo mắt kính Nhan Tử Kỳ mới nhớ ra, Lộ Vũ, sao ngươi lại ở đây? Lúc ấy hắn rời khỏi đoàn kịch, cũng rời khỏi thành phố đó, địa chỉ mới chỉ cho giáo sư của mình biết. Vì thế lúc này gặp lại Lộ Vũ, Nhan Tử Kỳ hết sức bất ngờ. Ta tới gặp một người bạn, không ngờ lại gặp được ngươi, lâu rồi không gặp, Tử Kỳ. Lộ Vũ trừng mắt nhìn hắn, tươi cười vô cùng sáng lạn. Đã lâu không gặp, nếu có thể vĩnh viễn không gặp thì tốt nhất. Nhan Tử Kỳ trong lòng tự giễu, thế giới này thật nhỏ hẹp, người càng không muốn thấy tỷ lệ gặp lại càng cao. Từ điểm này có thể nhìn ra ông trời rất thích trêu cợt người. Lúc trước hắn rời khỏi đoàn kịch chính là do Lộ Vũ ban tặng. Nếu không phải vì hành vi bỉ ổi của đối phương, sự nghiệp đang trên đỉnh cao như mặt trời ban trưa lại phải không cam lòng rời khỏi sân khấu. Bất quá Nhan Tử Kỳ nghĩ mình sẽ hận Lộ Vũ cả đời. Nhưng lúc này gặp lại mới phát hiện mình cũng không còn hận người này. Bởi vì không hận nên mới quên đi, mới có thể nhìn thấy lại không nhận ra đối phương. Tầm mắt Lộ Vũ đảo qua người bên cạnh hắn, lúc này mới phát hiện ra người dùng cơm với Nhan Tử Kỳ là một nam nhân cực kỳ xuất sắc, liếc một cái liền làm gã thất thần. Tử Kỳ, không giới thiệu một chút sao? Từ khi Nhan Tử Kỳ rời khỏi sân khấu, danh tiếng Lộ Vũ trong giới vũ đạo phát triển cực nhanh, vây quanh gã có đủ loại người, trong đó cũng không ít doanh nhân xa xỉ, hay danh môn vọng tộc, nhưng một nam nhân xuất sắc như trước mặt gã đúng là lần đầu gặp. Trong lòng nhất thời bừng bừng dâng lên dục vọng chinh phục. Nhan Tử Kỳ nhìn Lộ Vũ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm giá thú đại thúc, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, giống như thứ yêu thích của mình bị người khác dòm ngó, cảm giác nguy cơ bất thình lình nhảy ra. Lúc đầu hắn vô tình quen biết Lộ Vũ trong cái vòng luẩn quẩn của giới vũ đạo, lúc ấy Lộ Vũ không ngừng bám theo những người giàu có, còn muốn mình giúp gã giới thiệu, bất quá hắn liền hung hăng cự tuyệt. Phỏng chừng quan hệ của hai người cũng đổ vỡ từ đó. Đây là bằng hữu của ta Lan. Nhan Tử Kỳ định nói thẳng ra tên của giá thú đại thúc nhưng lại sợ đối phương thấy kỳ quái. Vì thế đơn giản, sửa lại tên cho y. Lan Nô Tu đốn nghe thấy hắn giới thiệu cũng chỉ nhíu mày một chút, không lên tiếng.